Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, chiến lợi phẩm kết toán. Theo Cybertron, tinh cầu triệt để hủy diệt, dài dằng dặc Cybertron chiến dịch cũng rốt cục tới rơi xuống màn che. Hệ thống hiển lộ kiều luật tại đây, trận chiến dịch bên trong chiến lợi phẩm thu hoạch. Thật đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Chiến lợi phẩm kết toán, Cybertron chiến dịch, hoàn thành hiệp nghị nhiệm vụ, chuyển di hỏa chủng nguyên, vượt mức đạt được 5.000 văn minh, toàn thể Autobot gia nhập Lưu Lãng địa cầu, thái không chiến hạm Ark Royal hiệu, 97%, văn minh điểm cộng 4000 Cybertron tinh cầu hài cốt, 1%, văn minh điểm cộng 125 máy móc nhuyễn trùng đầu bộ, 10%, văn minh điểm cộng 35 Autobot Transformer 4312 danh, văn minh điểm cộng 12.000 Decepticon phi thuyền, Cybertron văn minh vũ trụ hài cốt đều hạng mục phụ, văn minh điểm cộng 140, hỏa tổng nguyên vì nhiệm vụ vật phẩm, bất kể nhập văn minh điểm kết toán, tổng cộng đạt được 21.300 văn minh điểm, cao tới 2 vạn văn minh điểm cứ như vậy nhập chướng. Hơn nữa còn là tại Cybertron văn minh khoa học kỹ thuật thụ cùng nhân loại văn minh chênh lệch quá xa, mà lại khoa học kỹ thuật lý luận đã thất lạc, khó có thể tiến hành nghịch hướng công trình, đạt được văn minh điểm 99%, to lớn debuff hạ hoàn thành. Nếu như tất cả những cái này chiến lợi phẩm cũng có thể tiến hành nghịch hướng công trình, kia có khả năng đạt được văn minh điểm thật có thể là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng này cũng đã không có cái gì có thể oán trách. Tại đây trận chiến dịch trong, kiều luật tối đại thu hoạch chính là thực hiện cầm toàn thể Autobot đóng gói mang đi nguyện vọng. Này, thậm chí còn thuận tiện vớt trở về một chiếc thái không chiến hạm Ark Royal hiệu. Những vật này cho dù không lấy ra nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cũng là thật sức chiến đấu cùng lao động nhân khẩu, nhất là Ark Royal hiệu. Cuối cùng là bù đắp Lưu Lãng địa cầu cho tới nay khuyết thiếu chân chính tinh tế chiến hạm này một. Ngắn bản, chẳng những có thể lấy tiến hành tinh cầu thăm dò cùng binh sĩ đưa lên, còn có thể tiến hành quỹ đạo oanh tạc cùng vũ trụ hải chiến. Là so với Hoa Tiêu thành viên trạm không gian càng thêm tin cậy vũ trụ trợ giúp lực lượng. Huống chi chiếc này Autobot tàu chiến chỉ huy khoa học kỹ thuật hàm lượng vượt xa trước mắt nhân loại trình độ, có thể nói là tại mộc thuyền buồm thời đại đột nhiên đạt được một chiếc tàu chiến bọc thép đồng dạng. Đối với Lưu Lãng địa cầu vũ trụ chiến lực lượng có thể nói là thật lớn bổ mạnh mẽ. Tại nhân loại vũ trụ hạm đội chính thức tạo dựng lên lúc trước, chiếc này Ark Royal hiệu hẳn phải là Lưu Lãng địa cầu chủ yếu vũ trụ tác chiến lực lượng. Lưu Lãng địa cầu bản thân dù sao cũng là cuối cùng tất sát kỹ, không có khả năng tại ngay từ đầu liên tế ra. Ngày sau có cái gì tân vũ trụ văn minh cần giải quyết, muốn từ Ark Royal hiệu tới đánh tiên phong. Đồng thời cũng là vì để Hoa Tiêu thành viên hiệu trạm không gian bi kịch không được trình diễn. Về phần một cái khác đại thu hoạch, chính là lấy Optimus cầm đầu hơn 4.000 danh Transformer Autobot. Tại Cybertron tinh cầu triệt để hủy diệt, bọn họ chính là lấy dân chạy nạn thân phận đi đến Lưu Lãng địa cầu. Chính như kiều luật ngay từ đầu chỗ hứa hẹn như vậy, nơi này sẽ làm vì người khác nhà mới vườn. Điểm này đồng thời cũng là đạt được chính phủ liên hiệp đồng ý. Như vậy sau này bọn họ cũng đem theo sau Lưu Lãng địa cầu một chỗ xuyên việt vô hạn thế giới. Với tư cách là trên địa cầu tân chủng tộc nhân khẩu gia nhập chính phủ liên hiệp, hơn 4.000 danh Autobot gia nhập đối với Lưu Lãng địa cầu chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bọn họ chẳng những là cường đại sức chiến đấu, cũng là phi thường thực dụng sức lao động. Một cái gần cao 10 mét máy móc cự nhân có thể làm sự tình thật sự là quá nhiều. Huống chi như vậy, Transformer còn có hơn 4.000 cái, Quả thật không biết có thể vì trên địa cầu đại công trình tiết kiệm bao nhiêu sử dụng cỡ lớn máy móc công phu, trên chiến trường, bọn họ có thể phát huy tác dụng lại càng lớn. Điểm này tại Kiều Luật cùng Optimus liên hợp tác chiến bên trong liền thể hiện có phát huy tác dụng vô cùng. Một trận 10 mét rất cao là tự nhiên chủ tác chiến năng lực khổng lồ cơ giáp. Quả thật liền là nam nhân lãng mạn a. Về sau Kiều Luật cũng có thể mở ra Bumblebee xe thể thao trên địa cầu hóng mát. Bằng xe, đây tuyệt đối là cực độ phong cách sự tình. Bất quá bây giờ nha, hay là trước đi xem một chút trước mắt trên mặt đất tình huống. Kiều Luật đi ra địa cầu phòng điều khiển, đi đến chiến hỏa vừa tắt trên mặt đất. Lúc này mọi người đang tại khua chiêng gõ trống địa chúc mừng lấy chiến tranh thắng lợi. Đứng ở chồng chất như núi Decepticon hài cốt cao hơn hô nhân loại không thể chiến thắng. Nhìn qua hành tinh động cơ một lần nữa phát ra ánh sáng màu lam xúc động thật lâu. Nhân loại lại một lần nữa đang nhìn giống như không thể ngăn cản thiên tai bên trong đạt được thắng. Lợi, đoàn kết, phấn đấu, không ngừng vươn lên tinh thần dẫn dắt lấy lưu lãng địa cầu tiếp tục đi tới. Như vậy kết quả chính là lưu lãng địa cầu kế hoạch người đề xuất hy vọng thấy được. Toàn cầu quảng bá lại lần nữa vang lên, nhưng lần này đã là tại đối với thắng lợi tổng kết. Tại đi qua 24 tiếng đồng hồ trong, nhân loại lần nữa kinh lịch cực kỳ nghiêm trọng sinh tồn nguy cơ. Sâu lấy ước tính ngoài hành tinh cường địch hàng lâm đến chúng ta trên tinh cầu, cũng đối với địa cầu hành tinh động cơ tạo thành nghiêm trọng bị tổn hại. Tại tình thế nguy cấp nhất thời điểm, có đem gần một nửa đẩy mạnh động cơ tắt lửa, 1/3 chuyển hướng động cơ mất linh. Nhưng ở toàn cầu các quốc gia 250 vạn danh tự nguyện gia nhập nhân viên cứu viện phấn đấu cùng hy sinh, chúng ta thành công trọng khải 73% đẩy mạnh động cơ cùng 100% chuyển hướng động cơ, để cho chúng ta đối với địch nhân phản kích kế hoạch có thể thực hiện. Cũng cuối cùng thắng được thắng lợi. Các người đều là địa cầu anh hùng. Chúng ta khắc trong tâm khảm, lấy các ngươi vẻ vang. Một câu cuối cùng là hiến cho toàn thể, vô luận là hy sinh hay là còn sống anh hùng vô danh. Là bọn hắn tất cả mọi người nỗ lực một chỗ hoàn thành lần này thắng lợi vĩ đại. Là bọn hắn cầm gậy cuối cùng đưa tới Kiều Luật trên tay. Những người này xác thực đáng bị ghi khắc, mà trên mặt đất một mảnh chúc mừng thắng lợi trong không khí. Có một đám người lại có vẻ không hợp nhau, tại trên người bọn họ thấy được càng nhiều là mê mang cùng bàng hoàng. Giống như bị thế giới sở vứt bỏ, đó chính là lấy Optimus cầm đầu cuối cùng một đám Transformer. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy chính mình hành tinh mẹ bị Kiều Luật một kiếm chém bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc tại trong vũ trụ. Hiện giờ bọn họ đều là mất đi gia viên dân chạy nạn, điều khiển lấy cổ xưa văn minh lưu lại Noe Phương Chu, đi đến một cái lạ lẫm trên tinh cầu. Nếu là có thể lập tức thích ứng, bọn họ liền không phải chiếc có người tình cảm Transformer. Kiều Luật tiến lên đối với Optimus nói, xin lỗi. Ta không thể không đem các ngươi hành tinh mẹ hoàn toàn hủy diệt. Nó thật sự là đã trở thành toàn bộ nhân loại uy hiếp. Optimus gật gật đầu biểu thị lý giải, ngồi xổm xuống đối với Kiều Luật nói, ta minh bạch, chân chính dẫn đến Cybertron hủy diệt là chúng ta Autobot cùng phái cuồng chiến tiếp tục số trăm vạn năm nội chiến, dù cho không có các ngươi tham gia, cuối cùng có một ngày nó cũng sẽ là đồng dạng kết cục. Chẳng qua là sớm cùng muộn khác biệt mà thôi. Optimus đúng là một cái có thấy xa đứng đầu. Tại Kiều Luật biết rõ tiếp sau điện ảnh nội dung cốt truyện, Cybertron liền không chỉ một lần địa bị lôi ra tới cây roi thi. Cái tinh cầu này từ lúc nhân loại tham gia trước liền không có thuốc nào cứu được. Hiện giờ Kiều Luật chẳng qua là làm được càng thêm triệt để một chút mà thôi. Một bên Ironhide cả lơ phất phơ địa xen vào nói, ít nhất chúng ta đều còn sống, mà những cái kia tà ác Decepticon đều cho Cybertron chôn cùng. Nơi này lúc đó chẳng phải một cái rất tốt tinh cầu sao? Ta xem không có cái gì hảo phàn nàn. Tuy hiện giờ lưu lãng địa cầu thượng hoàn cảnh cũng không tính quá tốt, nhưng ít ra so với nhìn qua liền lung lay sắp đổ Cybertron đất chết thiệt nhiều. Cầm nơi này với tư cách là Autobot cõi đi về, xác thực không có cái gì rất đầy. Nghe Ironhide nói như vậy, Kiều Luật liền quay người đối với toàn thể Autobot nói: "Như vậy, hoan nghênh đi đến các ngươi nhà mới, Transformer nhóm, đồng thời cũng có nghĩa là lưu lãng địa cầu, đạt được một cỗ tân cường đại sinh lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN